Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1011, chương 997. La Mã Hoàng Thất rung động, tại Đại Hoa trên dưới đều tại chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Lã Bố tỉ mỉ chuẩn bị nửa năm văn hóa giao lưu đoàn đội xuất phát. Bọn họ gánh vác lấy đem Hoa Hạ văn minh truyền bá đến toàn cầu các nơi phải thần thánh sứ mệnh. Quang Vinh xuất phát, lần này, bọn họ mục đích chủ yếu chính là Pattaya Vương Triều cùng La Mã Đế Quốc. Lại hướng Tây, chính là phương Tây tiếng tăm lừng lẫy La Mã Đế Quốc. La Mã Đế Quốc lấy địa Trung Hải làm trung tâm, vượt ngang Á Phi Âu Tam Đại Châu phải Đại Đế Quốc. Chính thức tên là Nguyên Lão Viện cùng người La Mã dân. Lúc ấy Trung Quốc sách sử xưng là Đại Tần hoặc là Phật Liên. Lúc này La Mã Đế Quốc đạt tới cường thịnh kỳ, kinh tế chưa từng có phồn vinh, cương vực cũng đạt tới lớn nhất. Tây lên Tây Ban Nha, Gô cùng Britain, đông đến Euphrates trên sông Du Lịch, nam đáo châu Phi Bắc Bộ. Bắc Bộ đến sông Rai cùng sông Danube một vùng, địa Trung Hải thành vì đế quốc nội hải, thời kỳ toàn thịnh khống chế ước chừng 500 vạn cây m2 phải đất đai. Hai người này đại đế quốc, chính là Đại Hoa bước kế tiếp quân sự hành động mục tiêu. Ngạch, kỳ thật còn có một mảng lớn đất đai, đó chính là tiên tiến Nga chỗ khu vực. Bất quá, tại thời đại kia, bọn họ phát triển cực độ lạc hậu, đoán chừng mới vừa vặn thoát ly ăn lông ở lỗ phải giai đoạn. Thậm chí liền quốc gia đều còn chưa có xuất hiện. Đối với như thế lạc hậu bộ lạc, bắt đầu giao lưu đều rất phí sức, cho nên cũng không cần phải ở đâu tiến hành văn hóa trao đổi. Đợi đến Đại Hoa trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức sau, trực tiếp đem mảnh đất này tấn công xong đến liền thành. Bọn họ trước mắt văn hóa truyền bá mục tiêu chính là Pattaya Đế Quốc cùng La Mã Đế Quốc. Khoảng thời gian này, Đại Hoa Hoàng gia điện ảnh sản xuất nhà máy quay chụp một loạt điện ảnh, chủ yếu là tuyên truyền Đại Hoa bách tính sinh hoạt, Đại Hoa chế độ, còn có Đại Tiếng Hoa Minh. Tất nhiên, bên trong cũng có một chút hài hước mảnh, phim tình cảm cùng chiến tranh mảnh, luôn là thuyết giáo lời nói, không khỏi sẽ làm cho người phiền chán. Những người này chia làm hai đợt, một đợt người đi Pattaya Đế Quốc, một đợt người đi La Mã Đế Quốc. Gần nhất gần thời gian 10 năm, Đại Hoa cùng Pattaya Đế Quốc còn có La Mã Đế Quốc vẫn luôn có thương nghiệp lui tới. Trong những người này, có một bộ phận người sẽ nói Pattaya Đế Quốc còn có La Mã Đế Quốc phải ngôn ngữ. Lần này văn hóa truyền bá chính là từ trong những người này chọn lựa ra. Những năm này, Đại Hoa xa xỉ phẩm liên tục không ngừng hướng Pattaya Đế Quốc còn có La Mã Đế Quốc phá giá, mang về đại lượng vàng dòng bạc trắng. Nhưng là hai người này đế quốc, đối Đại Hoa ấn tượng có thể là phi thường giàu có. Nhưng là đến nỗi giàu có tới trình độ nào, Đại Hoa là cái dạng gì, bọn họ căn bản là không có biện pháp lý giải, đoán chừng chỉ có thể dựa vào bọn hắn tưởng tượng của mình. Mà lần này văn hóa truyền bá sứ giả đoàn sứ mệnh, chính là để bọn hắn hiểu rõ Đại Hoa, đồng thời thích Đại Hoa. Đi qua trên biển buồn tẻ đi xa sau, này hai nhóm người lần lượt đã tới Pattaya Đế Quốc, còn có La Mã Đế Quốc. Đại Hoa thương nhân tại này trong lưỡng đại đế quốc rất được hoan nghênh, địa vị tôn sùng, đồng thời bọn họ đều chiếm được qua hai người này vương triều hoàng đế tự mình tiếp kiến. Bọn họ tại hai người này đế quốc bên trong đều là khách quý. Lần này đến, khi bọn hắn đưa ra chuẩn bị tại đế quốc của bọn hắn bên trong truyền ra điện ảnh, hy vọng có thể đạt được hoàng đế cho phép thời điểm, hai người này đế quốc hoàng đế đều phi thường kinh ngạc. Điện ảnh là cái gì? Ngạch, vấn đề này giải thích rất phức tạp. Văn hóa truyền bá sứ giả đoàn thành viên cố nhiên sẽ nói tiếng nói của bọn họ, nhưng là cũng không phải là phi thường tinh thông. Còn nữa nói, điện ảnh như vậy trừu tượng sự vụ, cấp một cái cho tới bây giờ đều không thấy nhiều người miêu tả. Thật sự là quá mức khó khăn, cuối cùng cũng không thể giải thích rõ ràng. Bất quá này hai nước hoàng đế bị thật sâu gợi lên lòng hiếu kỳ. Quyết định thấy vì nhanh. Sau đó, hai quốc gia này hoàng đế tổ chức một nhóm hoàng thất quý tộc, bắt đầu cùng nhau xem phim. Ban ngày, văn hóa truyền bá sứ giả đoàn thành viên liền đem màn ảnh treo thật cao lên, sau đó nhấc lên dây điện, bố trí tốt máy chiếu phim, chỉ chờ trời tối là Mã Đế quốc phải thành viên hoàng thất. Thấy cảnh này vô cùng hiếu kỳ, bọn họ căn bản không có cách nào lý giải, sao có thể đem người thực hiện quay chụp tốt, sau đó lại tại phương này trên màn ảnh truyền phát ra. Chẳng lẽ bọn họ sẽ câu hồn hay sao? Rốt cục đợi đến trời tối, là Mã Đế quốc phải thành viên hoàng thất, đã không kịp chờ đợi ngồi tại vị trí trước, chuẩn bị xem phim, bọn họ rất muốn nhìn một chút, điện ảnh có phải thật vậy hay không giống bọn họ nói tới thần kỳ như vậy. Không bao lâu, máy phát điện phát động, phát ra ong ong tiếng vang, ánh đèn bị mở ra. Điện ảnh trên màn ảnh xuất hiện phụ đề. A, chỉ là một màn này liền đầy đủ để bọn hắn giật mình. Nhưng là sau một khắc, điện ảnh trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một tòa thành thị, lập tức liền đem bọn hắn dọa sợ. Sao ai cái cạc cạc, thượng đế, cái này thật sự là quá thần kỳ. Như vậy lớn đến một tòa thành thị, là thế nào cất vào này nho nhỏ màn huỳnh quang bên trong? Những quý tộc này hiếu kỳ cực kỳ, nhào nhào chạy đến màn huỳnh quang đằng sau quan sát. A, màn huỳnh quang đằng sau, thế mà cũng phía trước là đồng dạng hình tượng. Một màn này, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn không gian. Tiếp theo, bọn họ bị trước mắt xuất hiện vô hạn thành thị phồn hoa cấp chấn động. Lúc này là Mã Đế quốc, là phi thường phồn hoa. Bọn họ đô thành La Mã Thành, cực điểm xa hoa, nhưng là cùng trước mắt thành phố này so sánh, bọn họ chỉ có tự ti mặc cảm phần. Nơi này quay chụp là mới xây thiết đặt làm thành Nam Kinh. Thành Nam Kinh lối kiến trúc vốn chính là Trung Tây kết hợp, là hậu thế mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh, chỉ là phong cách liền thật sâu đem bọn hắn chấn động. Sau đó, những cái kia lấp lóe nghe hồng, những cái kia mỹ luân mỹ hoán trang trí, không một không sâu sắc rung động bọn họ. Hiện tại, La Mã Đế quốc bên trong cũng có thể mua được bóng đèn. Bọn họ trong hoàng cung cũng dùng tới bóng đèn, nhưng là, đó là dùng bình ắc quy tiến hành phát điện. La Mã Đế quốc bên này còn không có đèn neon. Nhìn thấy đèn neon, ánh mắt của bọn hắn đều nhanh nhìn thẳng. Còn có kiến trúc thượng sứ dùng to lớn thủy tinh, càng là kém chút sáng mù bọn họ hợp kim titan mắt chó. La Mã Đế quốc cũng có thủy tinh, có thủy tinh kính, có kính viễn vọng vân vân, nhưng là những này đều là thương nhân tiêu thụ tới, đều là xa xỉ phẩm, đừng nói là người nhà bình thường, liền trong hoàng cung, mặc dù sử dụng thủy tinh, nhưng là cũng không dám dùng như vậy khối lớn thủy tinh a. Thật sự là quá xa xỉ. Trời à, Đại Hoa thật giàu có, thật có tiền a, người ta thành phố quá chỉnh tề, quá sạch sẽ á, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Làm Đại La Mã Đế quốc phải thành viên hoàng thất, bọn họ nguyên bản trong lòng là có ngạo tức giận, cho rằng Đại Hoa lại giàu có cũng so ra kém bọn họ La Mã Đế quốc. Nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau nhức. Bọn họ cảm thấy chính mình thật sự là quá tự đại, quá vô tri. Tiếp theo phải hình tượng là Đại Hoa trường học. Khi thấy Đại Hoa trường học sau, bọn họ lại một lần nữa bị rung động thật sâu. Ở bọn họ La Mã Đế quốc đồng dạng có trường học, nhưng là cùng Đại Hoa trường học so sánh, hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss